Chương 727, bước vào sinh tử cảnh. Tốt cái này Long Vương Long Đan linh lực quả nhiên hùng hậu, đây tuyệt đối là một tôn kém một bước liền muốn đạt tới Long Đế cảnh giới Long Vương. Sở Phong Miên cảm thụ được Long Vương Long Đan mang đến bành trướng linh lực, hắn trên thân viễn cổ chiến long huyết mạch, bây giờ đều tại mừng rỡ, đều sôi trào bắt đầu. Cái này Long Vương Long Đan, tuyệt đối là để Sở Phong Miên vượt qua cái thiên kiếp này, tốt nhất dựa vào. Một kiếm phá thiên phá cho ta. Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, đột nhiên cầm trong tay tổ Long Chí Tôn kiếm, đột nhiên một dưới thân kiếm, hướng về không trung pha tới. Ngay tại Sở Phong Miên bên người vô số kiếp lôi, biến thành hải dương, bây giờ tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, bị tại chỗ pha vỡ. Lệnh Sở Phong Miên lập tức bắt đầu từ cái này vô số lôi đình bên trong, trực tiếp chính là thoát khốn mà ra, lập tức hóa giải cái này lôi đình áp bách. Vừa mới thoát khốn mà ra, trên người Sở Phong Miên, cho tới nay áp bách cảnh giới, bây giờ chính là điên cuồng trèo thăng lên. Oanh oanh oanh vô số linh lực, từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra, cái này mỗi một lần linh lực bộc phát, đều là đại biểu cho Sở Phong Miên cảnh giới, đột nhiên tiến thêm một bước. Sinh tử cảnh Sở Phong Miên trên thân khí tức, tại kiếp này lôi tờ ơ y lê phía dưới, bây giờ cũng thay đổi càng thêm huyền diệu bắt đầu, cả cá nhân trên thân sinh cơ, phảng phất là có một loại vô cùng vô tận đồng dạng cảm giác. Đứng ở nơi đó, người khác trông đi qua, chính là đủ để cảm giác được ra, Sở Phong Miên liền là một tôn bất tử tồn tại. Vượt qua sinh tử cảnh, võ giả trên thân sinh cơ chính là hội gấp bội bành trướng, đạt tới mấy lần, mấy chục lần trình độ. Chỉ cần là có một chút hy vọng sống tại, đều không sẽ vỡ lạc. Mà Sở Phong Miên, bản thân chính là có được cái này chiến long huyết mạch, càng là có kiến một nhánh cây dung nhập vào huyết mạch bên trong, hắn trên thân sinh cơ, vốn chính là muốn siêu việt vô số võ giả mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Tại cái này sinh tử đại kiếp tờ ơ y lê phía dưới, Sở Phong Miên trên thân sinh cơ đều là đang điên cuồng kéo lên cái này. Bây giờ Sở Phong Miên, quả thực là hóa thân trở thành bất tử tồn tại, chỉ cần hắn huyết nhục vẫn tồn tại có cái này một tỷ hệ ưu hạt nhỏ huyết nhục, bây giờ đều có thể trực tiếp trùng sinh trở về. Trừ phi là đem Sở Phong Miên, trực tiếp lấy vô thượng thủ đoạn đánh thành cho, không phải lời nói hiện tại Sở Phong Miên, thật là đủ để được xưng tụng là một tôn bất tử tồn tại. Giống trên bầu trời, cái này lôi vân, còn đang không ngừng ngưng tụ, vô số kiếp lôi. Trực tiếp chính là hóa thân trở thành một đầu trường 3.000 dặm to lớn lôi long, trên không trung không ngừng gầm thét. Một cỗ sát ý, áp bách trên người Sở Phong Miên, tựa như là hôm nay, chính là muốn đem Sở Phong Miên tất sát đồng dạng. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên lần này thoát khốn đi ra, hắn cho tới nay bị đè nén cảnh giới, rốt cục mở ra, bước vào sinh tử cảnh, Sở Phong Miên cảm giác được hắn trên thân thực lực, so với vừa mới, phải cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Liền xem như bây giờ đối mặt với kiếp lôi nguy hiểm, Sở Phong Miên trong lòng, đều là không có chút nào một điểm bối rối, sắc mặt thậm chí đều là cực kỳ bình thường. Quanh cái này to lớn lôi long, ga ho the tờ một tiếng, đột nhiên miệng rộng mở ra, trực tiếp muốn Sở Phong Miên nhào lại đây. Cái này bổ nhào về phía trước, Sở Phong Miên thân thể chính là bị trước mắt cái này to lớn lôi long, trực tiếp chính là nuốt chửng lấy hơn phân nửa. Nhưng là sau đó một khắc, Sở Phong Miên xung quanh linh lực, lại là tại tụ tập, đột nhiên, Sở Phong Miên thân thể, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra. Cái này liền pha mở la tử cảnh, sinh cơ cực hạn, một hạt huyết đủ, đều có thể từ tố thân thể. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên, hắn sinh cơ liền là xa xa siêu việt những võ giả khác, dạng này thương thế, để những võ giả khác tơ ý chí ít còn muốn tu dưỡng thời gian mấy tháng. Thế nhưng là bây giờ đối Sở Phong Miên tới nói, hắn một cái chớp mắt trước đó chính là cũng đủ để làm đến đây hết thảy. Tái sinh máu thịt, đây là tái sinh máu thịt cảnh giới, chỉ có bước qua hoàn chỉnh tầng 9 sinh tử đại giai, mới đủ lấy đạt tới cảnh giới. Bây giờ tiểu tử này thế mà liền đã đạt đến tinh huyền, nhìn xem Sở Phong Miên, bây giờ cũng là giật mình nói một mình một tiếng. Sinh tử đại giai, liền cựu trọng, biến hóa lớn nhất kỳ thật cũng không phải là thực lực, lực lượng như thế nào, mà là trên thân sinh cơ. Mỗi bước qua nhất trọng sinh tử đại giai, võ giả này trên thân sinh cơ, chính là liền hội gấp bội, một mực chờ đến cửu trọng sinh tử đại giai, toàn bộ bước qua đi. Một tên võ giả trên thân sinh cơ, cũng liền đạt đến cực hạn, từ đó đủ để làm đến tái sinh máu thịt tình trạng, cơ hồ bất tử bất diệt. Loại này vượt qua cửu trọng sinh tử đại giai, mới đủ lấy lĩnh ngộ được cảnh giới, bây giờ Sở Phong Miên vẹn vẹn là bước vào đến sinh tử cảnh, chính là đa cho lĩnh ngộ lại đây, cái này khiến Tinh Huyền làm sao không giật mình. To như vậy cựu vực, Đê Ú cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Sở Phong Miên dạng này dị loại, quả thực là cùng cựu vực quy tắc, đều là không vào một người. Nhưng là Sở Phong Miên có thể tại ngự phong cảnh đột phá thần lực cảnh thời điểm, đều đủ để dẫn ra trong truyền thuyết sinh tử đại kiếp, vạn lôi đế kiếp. Bây giờ Sở Phong Miên vượt qua chính hắn chân chính sinh tử đại kiếp, vậy tuyệt không hội bình thường. Giống cái này lôi long nhào về phía Sở Phong Miên, lại là nhìn về phía Sở Phong Miên còn không có bị hoanh giết, phẫn nộ tới cực điểm, điên cuồng đang gầm thét lấy. Còn muốn lần nữa hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Nhưng là Sở Phong Miên tốc độ, lại là muốn so lên cái này lôi long, nhanh hơn. Hắn lăng không khẽ động, đột nhiên cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm. Một kiếm chính là chém giết tới. Phá kiếp vô cùng đơn giản hai chữ đọc lên. Tùy theo mà đến, chính là một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang. Kiếm quang này, nhanh, nhanh đến lệnh người không cách nào thấy rõ, nhưng là chân chính thấy rõ trong đó, cũng đủ để nhìn ra được. Một kiếm này, không chỉ là nhanh đến cực hạn, hắn mũi kiếm, cũng là sắc bén đến cực hạn tình trạng. Cái kia trên bầu trời lôi long, dưới một kiếm này, đều là bị trực tiếp chém thành hai nửa. Theo Sở Phong Miên đột nhiên ở giữa mũi kiếm vẩy một cái. Cái này lôi long, chính là trực tiếp tách ra, lại lần nữa biến thành vô số kiếp lôi, bị Sở Phong Miên hé miệng, toàn bộ thôn phệ đến trong thân thể đi. Cái này tất cả kiếp lôi, bây giờ đều là bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn, biến thành Sở Phong Miên trên thân chất dinh dưỡng, tự ý vì Sở Phong Miên rèn luyện thân thể. Ngay tại cái này vô số kiếp lôi bên trong, một viên màu xanh lá ngọc châu cũng là đột nhiên hiện ra. Phía trên này ẩn chứa lực lượng, uy nghiêm, để cho người ta không dám tới gần. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không chút do dự, đột nhiên một tay, chính là đem cái này màu xanh lá ngọc châu bắt lại đây, ngụm lớn nuốt xuống. Tạo hóa chi lực. Đây cũng là lần này Sở Phong Miên sinh tử đại kiếp bản nguyên, vô số kiếp lôi, đều là từ đó phân hóa mà ra. Người bình thường đụng phải cái này tạo hóa chi lực, hơi đụng phải một điểm, đều là bị trong đó lực lượng, trực tiếp quanh sát. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không chút nào sợ, hắn bản mệnh kiếm nguyên, đều là lấy cái này tạo hóa chi lực, sáng lập ra. Có thể nói cái này tạo hóa chi lực, đã là bị Sở Phong Miên hoàn mỹ khống chế, cho nên hiện tại Sở Phong Miên mới dám cứ như vậy, trực tiếp thôn phệ. Trung quanh linh lực, dần dần lắng xuống, bao phủ tại cái này trên sa mạc lôi vân, vậy hoàn toàn tan đi. Ai cũng không nghĩ ra, trước lúc này, lại là hội trải qua một trận, kinh thiên lôi kiếp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.